Phen lão bà hiểu biết một chút, chương 99, góc truyện audio.com, chương 99 bối Minh Phàm đi tới, một tay ôm hiệu trưởng, một tay ôm thầy chủ nhiệm, lôi kéo ra ngoài. Tới, chúng ta tới bàn một chút chuyện nhập học của Thịnh Kiều. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thịnh Kiều nhìn di động, lại nhìn người đứng ngoài cửa, vẻ mặt mờ mịt hơn nửa ngày mới ngập ngừng hỏi. Hoắc Hi, người thanh niên tiến lại gần, tháo mũ cười lên. Ừ, là anh, đây là phần thưởng siêu cấp vô địch gì vậy? Cô chỉ đi thi thôi mà không phải đi giải cứu thế giới à, xin hỏi cô nên trực tiếp khóc sao? Hoắc Hi cầm phiếu điểm mà anh vừa lấy từ chỗ Phương Bạch đưa cho cô, nén cười nói. Em đó, môn tự nhiên có điểm hơi kém nha. Thịnh Kiều mở ra xem, văn 93 điểm, toán 107 điểm, anh 139 điểm, hóa 53 điểm, lý 45 điểm, sinh 72 điểm, cô quả, nhiên tránh nhẹ tim nặng, đời trước đi học cũng không khá mấy môn này, sống lại một đời, vẫn như cũ là điểm yếu của cô. Hoắc Hi thấy cô buồn rầu, đưa tay sờ đầu an ủi. Kế tiếp chuyên tâm học bổ túc các môn trọng điểm cho kỳ thi đại học là được rồi. Thịnh Kiều thở dài. Sờ đầu cũng không xua tan được nỗi buồn của em đâu, vậy ăn lẩu thì sao? Hừ, Phương Bạch đúng lúc đẩy cửa, ló đầu vào thông báo. Hi ca, đã đặt bàn ở tiệm lẩu tuyệt đối là một trong ba tiệm ngon nhất ở đây. Mới ở hai ngày đã nắm rõ tin tức địa phương như vậy, đúng là thiên tài ngoại giao. Chờ bối Minh Phàm thảo luận cùng hiệu trưởng xong, mọi người liền kéo nhau đi ăn lẩu. Nhã gian nằm trong góc khuất, không khí phảng phất mùi hương cay. Bối Minh Phàm còn đặc biệt mang theo một chai sâm banh để chúc mừng. Cuối cùng vai chính thì chẳng uống miếng. Nào, bản thân bối Minh Phàm lại uống đến say khướt. Lúc rời đi, bối Minh Phàm kề vai sát cánh với Hoắc Hi túm cổ áo lắc lắc. Không cho phép yêu đương. Không cho phép, Kiều Kiều của bọn tôi đang trong thời gian phát triển sự nghiệp. Không cho phép câu dẫn cô ấy. Thịnh Kiều mắng, anh mượn rượu nói bậy bạ gì đó. Yêu đương một phút vui vẻ, xã giao một chàng bốc khói. Cùng lưu lượng yêu đương trực tiếp rơi xuống mồ đó, lên xe, bối Minh vẫn tiếp tục túm áo Hoắc Hi. Thật vất vả mới có thể xuất đầu, không được hủy hoại cô ấy. Không cho phép, Thịnh Kiều đang ngồi trên ghế phụ để chỉ huy Phương Bạch lái xe, không thèm quay đầu, giống lên. Bối Minh Phàm, với tiểu lượng này của anh, nếu sau này tôi còn cho anh uống một ly nào nữa, tôi sửa thành họ của anh luôn, chuyển sang giọng ôn nhu, Hoắc Hi. Anh đừng để ý tới anh ta, bối, Minh Phàm vẫn không chịu buông tay. Hoắc Hi vỗ vỗ thấp giọng nói, được tôi biết rồi, bối Minh Phàm lúc này mới buông ra, ngoèo đầu một cái ngủ luôn. Vấn đề trường học giải quyết xong, thiên phú học tập của Thịnh Kiều khiến đoàn đội như chút được gánh nặng. Dù sao tin tức cô sẽ thi đại học đã lan truyền ra ngoài, đến lúc đó cô mà thi rớt thật sự sẽ bị trào phúng cả đời. Thịnh Kiều trở lại đoàn phim tiếp tục công việc. Bối Minh Phàm xách theo 6 dương sách vừa quay về Bắc Kinh, dựa vào thành tích và trình độ của cô để kiếm gia sư, lên kế hoạch học tập cho một năm tới. Thứ 6, 8 giờ chương trình chạy ra ngày mới. Tận thế, hả, mà mọi người mong chờ phát sóng. Thời gian một tuần, thắng lợi đảng một đường hoan ca, mặc kệ fan only hai nhà trào phúng xé bức kiểu gì, bọn họ đều ngó lơ. Nói theo kiểu của fan only thì... Tâm, quyết tìm đường của CPF nếu dồn vào chuyện thi cử, đảm bảo có thể đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại. Thanh Hoa và Bắc Đại là hai trường đại học nằm ở Bắc Kinh nổi tiếng nhất TQ, luôn nằm trong top các trường đại học danh giá nhất châu Á, khán giả ôm tâm trạng khác nhau mà chờ mong kỳ phát sóng hôm nay. Fan only đương nhiên hy vọng sẽ có một màn đại chiến giữa tang thi và nhân loại. Chỉ cần một người trong tổ hợp thắng lợi đi theo cốt truyện mà phản bội đối phương thì bọn họ có thể thành công xé rách thắng lợi đảng rồi. CP Thái Thái hô hào ủng hộ fan only, lại len lén từ trong khẽ hở mà giơ cao lá cờ của Thái Thái đảng. Thắng lợi đảng, GT, luôn có điêu dân to gan muốn hại chấm, chấm là bất tử, giang sơn này không dễ đánh bại, thiên hạ này, chung quy đều mang họ thắng. Giữa nhiều cuộc tranh đấu gay gắt như thế, tận thế, hạ, mở màn, cốt truyện đi tiếp từ cảnh Thẩm Tuyển Ý giả bộ bị tê chân, đầy hết đám người rơi xuống đất. Mọi người nín thở ngưng thần, cơ bản đều tập trung ánh mắt vào Thịnh Kiều. Đây là thời cơ tốt nhất để xuống tay với Hoắc Hi. Vừa không bị hoài nghi, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thịnh Kiều sẽ động thủ sao? Sự thật chứng minh, không cần xem thường tình cảm chân thành của Fenger nha. Trong lúc Hoắc Hi và Thịnh Kiều nắm tay nhau chạy trốn đám biến dị, hậu kỳ của chương trình còn đem hình ảnh cắt ghép theo kiểu phim điện ảnh, chèn thêm nhạc ly kỳ, thật khiến khán giả cảm động muốn rơi lệ. Fan only, GT, bọn tôi nghi ngờ trong tổ hậu kỳ có lẫn CPF. Thật vất vả mới chạy thoát bọn biến dị, hai người lại đụng mặt Tằng Minh. Tên này có kỹ thuật diễn xuất không tệ, giả vờ vô tội đáng thương cầu tổ đổi. Khán giả nhớ lại hình ảnh Tằng Minh cực kỳ tàn nhẫn, không chút do dự giết chết Phương Chỉ, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột vì lo lắng cho tổ hợp thắng lợi. Mấy người diễn theo kịch bản phim Mỹ, tổ hợp thắng lợi diễn theo kịch bản phim Hàn, không cần trộn lẫn, ok. Sau đó, khán giả trông thấy Thịnh Kiều quyết đoán cự tuyệt. Khán giả bình luận, trừ bỏ Hoắc Hy, đối với ai Thịnh Kiều cũng rất lạnh lùng. Ha ha ha, ba kỳ ghi hình trước đều một mình sắm vai Iron Man, hiện giờ liền biến thành bánh bèo bên cạnh Hoắc Hy. Khóc, thiệt lo lắng Tiểu Kiều mãi lọ yêu đương, đến giờ còn chưa phá giải cốt truyện của tổ tiết mục nữa. Mọi hy vọng đều đặt lên người Tiểu Kiều, quy cầu Tiểu Kiều thông minh xuất hiện a, trong đầu cô ta hiện tại chỉ có Hoắc Hy thông minh cái giám á, lầu trên nói gì đó, giải được hay không đều là trách nhiệm của Tiểu Kiều sao? Mỗi kỳ ghi hình đều do cô ấy phá giải, chẳng lẽ các khách quý khác đều không có đầu óc à, cốt truyện kỳ này quá rối não, không trách Tiểu Kiều nhìn không ra. Tôi đến bây giờ còn không biết tổ tiết mục thiết kế bẫy dập gì, làm sao mới tính là chiến thắng đây này, tôi cũng không hiểu, chủ yếu xem cho vui, không muốn vận động não. Tổ hợp thắng lợi dây dưa với Tằng Minh, hai tổ còn lại thì trình diễn màn giết hại lẫn nhau. Thẩm Tuyển Ý xử lý Kỳ Gia Hữu, Lạc Thanh xử lý Dương Diệp. Ban đầu xuất phát có 4 tổ đội, hiện tại đều phân ly, chỉ duy nhất tổ đội thắng lợi còn tồn tại. Điều này càng khiến tình cảm của Thịnh Kiều trở nên chân quý. Thắng lợi đang ôm nhau khóc ròng, lại truyền tới cảnh Phương Chỉ dẫn đầu đám tang thi chạy tới, khán giả bị câu nói, Tằng Minh tôi phải cắn chết anh. Chọc cho cười ngất, ngay cả Tằng Minh cũng một bên chạy một bên cười điên cuồng. Chương trình lại biến soạt, một cái thành tấu hài. Khán giả cười một hồi liền cười không nổi, bởi vì họ nhìn thấy Tằng Minh chạy vào cao ốc, sau đó khóa trái cửa. Thịnh Kiều và Hoắc Hy bị nhốt ở bên ngoài, trong khi Tang Thi thì càng lúc càng đến gần. Hy Quang và Phan Kiều đều nóng nảy bất an, cũng may, Hoắc Hy gặp nguy không loạn quan sát tình huống cực nhanh, sau đó kéo tay Thịnh Kiều chạy vào con hẻm gần đó. Cốt truyện cực kỳ lôi cuốn, hậu kỳ còn biết cách cắt nối biên tập khiến cảnh tượng trên màn ảnh hiện lên rất ngoạn mục. Khán giả bị thu hút, phải hồi hộp chăm chăm theo dõi bước chân của hai người. Lúc màn hình chiếu tới cánh cửa bị khóa sắt, phần bình luận soát. Một loạt câu chửi hỏi thăm tổ tông mấy đời nhà tổ tiết mục. Sau đó, khán giả đắm chìm trong sự cảm động trước vẻ mặt hy sinh không sờn của Thịnh Kiều, lại hân hoan khi Hoắc Hy phá giải được thủ thuật che mắt của tổ tiết mục. Hai người cuối cùng vượt qua hoạn nạn, đem toàn bộ tang thi nhốt bên kia cánh cửa. Kế tiếp là cận cảnh vẻ mặt trầm tư của Thịnh Kiều. Cô đang cầm đồng xu nhặt được ở suối phun nước, ban đầu người xem cũng không để ý chi tiết này lắm, nhưng màn hình đặc biệt phóng to đồng xu. Khán giả nhìn rất rõ hình ảnh được khắc trên đó, bình luận, bác Chí nhớ tới rồi, cô ấy nhất định đoán được, sau đây, sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Tiểu Kiều, mau đi hỏi Hoắc Hy, mau xác nhận suy đoán của cô. Ủa, nghĩa là chỉ cần tất cả tang thi hợp lại xử lý nhân loại, bọn họ sẽ chiến thắng sao? Đờ mờ. Tổ tiết mục muốn ép Thịnh Kiều ra tay với Hoắc Hy, mọi người đoán xem Thịnh Kiều sẽ lựa chọn chiến thắng hay lựa chọn tình yêu. Một phiếu cho tình yêu, mục đích cuối cùng của trò chơi là chiến thắng, hy vọng cô ấy không sử dụng sóng não yêu đương mà cô phụ thiết kế của tổ tiết mục. Mong chờ Thịnh Kiều tự tay hủy CP thắng lợi, fan only rốt cuộc chờ được một màn tương ái tương sát mà họ mong muốn. Thật khẩn trương, thật kích thích, kết quả Thịnh Kiều xác nhận thân phận nhân loại của Hoắc Hy xong, không nói cái gì cũng không hề có dấu hiệu sẽ xuống tay. Khán giả ngẩn ra, không thể nào thật sự chọn tình yêu sao. Sau đó Thẩm Tuyển Ý và Lạc Thanh xuất hiện trong khung hình. Ba tang thi, một nhân loại, quá kích thích, Thịnh Kiều quả nhiên lựa chọn bảo hộ Hoắc Hy, một bên tranh luận với hai người kia, một bên yểm hộ Hoắc Hy chạy trốn. Antiphon nhảy ra chào phúng tình yêu não. Tàn, mắng cô không chuyên nghiệp phụ lòng tổ tiết mục ngốc nghếch bảo hộ idol, vừa ích kỷ lại vừa ngu ngốc. Antifan lên tiếng mắng, không chỉ Phan Kiều mà ngay cả Hy Quang cũng ngồi không yên. Idol của tôi thì tôi bảo hộ, liên quan cái dám tới mấy người. Xem tiết mục giải trí thôi cũng cố tìm cảm giác yêu Việt hả? Chương trình giải trí nào cũng chơi theo cốt truyện thì có cái gì hay mà xem nữa. Idol của mày không có ai bảo hộ nên ganh tị hả? Kiều Kiều của tôi lúc nào không nghiêm túc. Kiều Kiều từ đầu tới cuối đều nghiêm túc bảo hộ đồng đội A, phần bình luận ồn ào chửi bới túi bụi. Cốt truyện lại đẩy nhanh tiến độ dị biến lên 70, mở ra kỹ năng chủ động công kích. Sau đó khán giả liền nhìn thấy cả ba tang thi trên màn hình tiến vào trạng thái phòng thủ tấn công. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ, trong khi đó, người vẫn luôn bị mắng là yêu đương não tàn, Thịnh Kiều lại một lần nữa thể hiện trí nhớ bắc. Cô không chỉ phá giải bẫy dập thiết kế của kỳ này, còn trực tiếp vạch trần âm mưu của tổ tiết mục. Tiến độ dị biến là để che mắt khiến họ quên đi nhiệm vụ ban đầu, chỉ còn nhớ tới chuyện hãm hại lẫn nhau. Khán giả cũng bị tổ tiết mục che mờ mắt, lúc này giật mình hiểu ra. Để có góc nhìn của Thượng Đế mà chúng ta còn bị tổ tiết mục quay mòng mòng trong mơ hồ, Thịnh Kiều cư nhiên có thể khám phá ra chân tướng trong mớ sương mù dày đặc kia. Này mẹ nó là chỉ số thông minh nghịch thiên kiểu gì vậy? Phục, thật sự bái phục, những người lúc trước mở miệng mắng Thịnh Kiều là fanger não tàn ngay lập tức bị vả mặt toàn bộ mai danh ẩn tích. Người qua đường thì kinh ngạc cảm thán không thôi, sôi nổi nói muốn truyền. Thành fan, fan Kiều hân hoan vui sướng tận trời, Hy Quang yên lặng không lên tiếng, thắng lợi đảng cảm động rưng rưng rơi lệ, cốt truyện sau đó chỉ có thể dùng từ quanh co để hình dung. Thẩm Tuyển Ý bị đào thải, Tằng Minh đánh lén, tiến độ dị biến lại tăng lên. Khi Thịnh Kiều và Hoắc Hy nhảy vào hồ nước điên cuồng tìm kiếm đồng xu dưới sự vây công của tang thi, toàn bộ khán giả bị cốt truyện lôi kéo đắm chìm vào khung hình. Hệ thống nhắc nhở tiến độ dị biến 90, Thịnh Kiều không ngẩng đầu, vẫn vung tay vứt đồng xu, nhẹ giọng nói. Hoắc Hy, em sắp chết, tang thi ào ào lao tới. Hoắc Hy dừng động tác nhíu mày nhìn cô, tiếng nói của cô run rẩy nức nở. Hoắc Hy, em sắp chết, tang thi bắt đầu leo lên bệ đá. Một đồng xu rơi khỏi tay Hoắc Hy, chạm đất vang lên một tiếng keng. Sau đó một đường lăn đi xa, Hoắc Hy nắm tay cô kéo, cô từ trong hồ nước đứng lên, thấp giọng nói, không tìm nữa, cùng chết. Tang Thi vươn bàn tay hư thối, nhếch miệng cười, hai người không đứng vững ôm nhau ngã ngửa ra sau, nện vào mặt nước. Đồng xu mà Hoắc Hy ném xuống rốt cuộc dừng lại, trên bề mặt xuất hiện một hình điêu khắc. Là hai người đang ôm nhau, lời thuyết minh của hệ thống. GT, GT, nhân loại ôm người biến dị, dùng tình yêu và nhiệt huyết cuối cùng cứu vớt đồng bào, biến dị kết thúc, nhân loại thắng lợi, nhiệm vụ cứu vớt địa cầu thành công. Trong hồ nước vẫn đang ôm lấy nhau, thân ảnh của Hoắc Hy và Thịnh Kiều dần dần mơ hồ, hóa thành những đốm sáng, theo gió bay đi khắp thị trấn đổ nát thê lương. Nhạc nền vang lên, thế giới u ám đột nhiên sáng ngời, đốm sáng bay tới đâu, vạn vật hồi sinh tới đó. Cuối cùng các đốm sáng tụ tập lại trên bầu trời, tạo thành một câu nói. Lạnh nhạt và tàn sát sẽ kết thúc chỉ cần một cái ôm. Chương trình kết thúc, khán giả, mấy người đền nước mắt cho chúng tôi. Hầu Kỳ biên tập rất tuyệt, những chỗ biến đổi bất ngờ trong cốt truyện được cắt ghép đẩy thành cao trào, cuối cùng lại tung một đại chiêu, khiến người xem khóc một dòng sông luôn. Tiết mục này của mấy người đừng gọi là tận thế, đổi thành tình yêu thời mà thế đi. Đây là tình yêu cảm động đất trời gì vậy? Cái ôm cuối cùng kia thật sự không phải ngoài ý muốn hả? Hoắc Hy nói câu, không tìm nữa, cùng chết. Là lời kịch do mấy người viết sẵn đi, mặc kệ chân tướng là gì, tiết mục kỳ này trực tiếp bạo hồng. Fan only một lời khó nói hết, khán giả hãm sâu vào cốt truyện, thắng lợi đảng là người chiến thắng sau cùng, cái ôm trong tuyệt cảnh kia trở thành tư liệu, sống vĩnh viễn không thể thiếu của các FMV Hy Kiều. FMV, fanmade video, thắng lợi đảng, GT, GT, hỡi người yêu mà thế, là sinh linh cuối cùng trên địa cầu, thỉnh hai người lập tức kết hôn, bắt đầu nhiệm vụ sinh sản hòng kéo dài huyết mạch cho nhân loại của chúng ta. Hy Quang, GT, GT, tổ tiết mục chó chết, không biết xấu hổ, dám viết lời kịch để xào CP. Tổ tiết mục, GT, GT, bọn tôi oan quá, cốt truyện rối não kỳ này lại một lần nữa khiến toàn mạng thảo luận sôi nổi, mà người phá giải nó Thịnh Kiều trở thành tiêu điểm nghị luận. Hình ảnh cái ôm thế kỷ giữa Thịnh Kiều và Hoắc Hy cũng bị lan truyền khắp các mạng xã hội. Thắng lợi đảng dương cao lá cờ trực tiếp xông lên hạng nhất siêu thoại CP. Thịnh Kiều liên tục thể hiện chỉ số thông minh siêu cao ở 4 kỳ ghi hình cùng với độ nhạy cảm ở chương. Trình tống nghệ thế là bối minh phàm liên tiếp thu được rất nhiều thư mời của các chương trình tống nghệ cân não nổi tiếng khác. Chạy ra ngày mới mang tới cho Thịnh Kiều nhiệt độ và nhân khí cao chưa từng có. Mỗi một kỳ phát sóng cô lại hòa hồng, đại ngôn quảng cáo cũng theo đó tìm đến. Năm nay Thịnh Kiều một lần nữa làm lại từ đầu, là khởi điểm cũng là trải đường, chỉ cần dựa vào tiết tấu trước mắt mà an ổn vượt qua năm nay, bối minh phàm có thể tiên đoán trước năm sau cô sẽ là ngọn lửa lớn của CBiz. Điều kiện là Hoắc Hy không ra tay quấy rối. Bối minh phàm hiện tại đã nhìn thấu, Thịnh Kiều đang truy tinh, Hoắc Hy đang truy người. Một khi chuyện này bị đưa ra ánh sáng, chính là thời điểm đòi mạng. 2. Lúc trước không để ý từ đầu nên viết thêm một cái điều khoản cầm yêu đương a, nha đầu kia lăn lộn đến bay. Giờ thật không dễ dàng gì, ngàn vạn lần đừng để chuyện yêu đương phá hủy sự nghiệp chứ. Bối minh phàm mỗi ngày sầu não, còn đặc biệt gọi cho Đinh Giản, dặn dò phải theo dõi sát sao hai người kia. Đinh Giản chế môi nói, em nhìn chằm chằm làm gì, Em lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ còn chưa đủ sao, giờ còn muốn em lo luôn chuyện yêu đương của chị ấy à? Bối Minh Phàm ôm tim. Được rồi, tôi khổ quá mà. Tiến tổ được một tháng, nhóm diễn viên đầu tiên sát thanh. Nhiệt độ ngoài trời bắt đầu nóng lên, ẩn ẩn hơi thở của mùa hè. Thịnh Kiều diễn xong một cảnh sẽ chạy đi mút kem và học bài. Bối Minh Phàm tìm gia sư cho cô, căn cứ vào tình huống và thành tích cá nhân mà định ra kế hoạch học tập tương ứng. Mỗi ngày cô được giao cho bài tập còn có những giờ học phụ đạo nữa. Thịnh Kiều bận rộn đến chân không chạm đất ngay cả sinh. Nhật của mình cũng quăng qua sau đầu. Phải đến khi Trà Trà phát tin tức tới thương lượng năm nay nên làm tiếp ứng như thế nào cô mới nhớ ra. Trong nhóm chat các quản lý viên đã lên kế hoạch rồi, bao thầu bảng đèn nào, đặt ở lộ tuyến nào, cần bao nhiêu tiền, góp vốn thế nào. Thịnh Kiều không muốn mọi người tiêu tiền vô ích nên nói với Trà Trà. Tiếp ứng sinh nhật năm nay hay là bỏ đi, Kiều Kiều cũng không đi theo lộ tuyến lưu lượng, mấy chuyện này chỉ là hư vô thôi. Như vậy sao được, các minh tinh khác đều có, Kiều Kiều của chúng ta cũng phải có. Hội trưởng em biết chị có lòng với Kiều Kiều, nhưng công tác của chị gần đây cứ nguội dần, trong nhóm quản lý bắt đầu có người nghi ngờ chị đã thoát fan. Cô thoát fan của chính cô, mấy lần quản lý viên tổ chức gặp mặt offline chị đều không đến. Toàn bộ các hoạt động của Kiều Kiều chị đều không đi, mỗi lần bọn em có chuyện tìm chị đều thoái thác với lý do công tác rất bận nên không rảnh. Hội trưởng chị nói thật với em đi, chị có phải đã thoát fan rồi không, em sẽ không trách chị. Loại chuyện truy tinh này không thể cưỡng cầu, chị đã vì Kiều Kiều trả giá rất nhiều, em đều biết. Cho dù chị thật sự thoát fan, em vẫn sẽ xem chị là bạn, cô không có. Thứ bảy này, lúc 12 giờ trưa, nhóm quản lý có tổ chức tụ hội để thương lượng kế hoạch tiếp ứng sinh nhật cho Kiều Kiều. Hội trưởng, chị có thể tới không? Đi không được nhưng chị có thể giải thích. Hai, không cần, Thịnh Kiều đem lịch sử trò chuyện cho Phương Bạch xem. Phương Bạch cười đến sốc hông, Thịnh Kiều thở dài nói. Bây giờ nếu chị báo với mọi người chị chính là idol của họ. Cậu nghĩ xem bọn họ có tiếp thu, nổi không, em cảm thấy khả năng tiếp thu không cao, vậy phải làm sao đây? Nếu không chị thừa nhận đã thoát fan, nhường vị trí hội trưởng cho người khác. Vậy lời chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon mỗi ngày sẽ do ai viết bây giờ? Rốt cuộc chúng ta cũng tìm không ra người thứ hai có thể hành văn giống như chị vậy. Bọn họ thương lượng nửa ngày quyết định vẫn là để Thịnh Kiều mượn cơ hội này rời khỏi hậu viện hội. Lời chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon, cô sẽ viết sẵn đưa cho Phương Bạch cậu ta tới phụ trách là được. Một ngày quay phim kết thúc, Thịnh Kiều trở về khách sạn, mở máy tính, viết một lá thư từ chức khẩn thiết thâm tình, nói rõ bản thân không phải thoát fan, mà là do công tác quá bận, không thể gánh vác trách nhiệm hội trường được nữa, cảm ơn mọi người đã cùng cô nắm tay vượt qua giai đoạn gian khó, sau này vẫn sẽ yên lặng ủng hộ Kiều Kiều. Sau khi thương nghị với đội ngũ quản lý viên, Thịnh Kiều đem chức hội trưởng chuyển giao cho Trà Trà. Hậu viện hội này ngay từ đầu là do tài khoản, Tiểu Kiều nỗ lực biến cường, một tay sáng tạo nên, dưới tình huống bị toàn mạng chửi bới, chiêu mộ được 9 fan trung thành ban đầu trở thành bạn đồng hành của cô cho tới hôm nay. Fan Kiều hiện tại cơ bản không thể tưởng tượng nổi thời gian khổ cực khi đó. Là hội trưởng vẫn luôn dẫn dắt mọi người, rành mạch rõ ràng từng bước phân chia công tác cho các thành viên. Fandom của Kiều Kiều có thể lớn mạnh ổn định và thành thục như hiện giờ, một phần rất lớn là công lao của hội trưởng. Mọi người ngẫu nhiên có chút dị nghị về thái độ của hội trưởng, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của hội trưởng. Hiện giờ thấy hội trưởng muốn từ chức lập tức không buông tha, sôi nổi lôi kéo cô ở lại. Trà Trà gửi qua một loạt icon khóc lớn, còn xin lỗi. Trà Trà, GT, thực xin lỗi hội trưởng, có phải những lời em nói hồi sáng rất khó nghe hay không? Em biết chị bận rộn với công việc, em không nên nói như vậy. Kiều Mạch, GT, hội trưởng, ngay cả khi chị vĩnh viễn không gặp mặt Offilan, vĩnh viễn không truy hoạt động của Kiều Kiều, đều không sao cả. Chúng em sẽ không bao giờ phát biểu linh tinh nữa. Chị đừng rời bỏ chúng em. Thịnh Kiều quả thực giờ khóc giờ cười, liên tục trấn an mọi người. Lúc này cửa phòng đột nhiên bang, Phương Bạch ở bên ngoài gào lên. Kiều Kiều, xảy ra việc lớn rồi. Thịnh Kiều sợ tới mức không kịp mang dép chân trần chạy ra mở cửa. Phương Bạch đứng bên ngoài, hoảng sợ nói, Kiều Kiều, chị bị lộ IP, Internet Protocol, Address, là một dãy số đặc biệt gắn liền với hệ thống dùng để đăng nhập Internet. Việt Nam có IP động, nhưng ở nước ngoài thì thường là IP tĩnh, nghĩa là mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ Internet sẽ có một IP riêng biệt của họ, không ai giống ai. IP nào, chỉ có mấy cái IP chứ, Phương Bạch gấp tới độ dậm chân, giật điện thoại trên tay cô chỉ vào đó, là IP xài cho tài khoản cá nhân và tài khoản hậu viện hội. Đề tài hot nhất trên Weibo hiện tại là kinh thiên động địa, Tiểu Hoa đang hồng tự đảm đương chức vị hội trưởng hậu viện hội của mình. Nguyên nhân dẫn tới sự kiện lần này phải nhảy lùi lại vài hôm trước khi nhóm diễn viên đầu tiên sát thanh, trong đó có một diễn viên kỳ cựu từng tận tình chỉ dẫn cho Thịnh Kiều. Thế cho nên Thịnh Kiều truyền phát bài viết trên Weibo của đoàn phim, còn viết một đoạn văn cảm động để biểu đạt kinh ý đối với vị tiền bối này. Vấn đề là văn phong của đoạn văn này quá giống văn phong chào ngày mới với chúc ngủ ngon mà phía hậu viện hội thường phát mỗi ngày. Cũng không biết là vị hacker nhàn rỗi nào đã thuận tay tra xét một chút. Tài khoản hậu viện hội có 3 IP hay dùng để đăng nhập. Fan Kiều vẫn biết bên dưới tài khoản này có 3 quản lý chính. Trong số 3 IP này, có một cái là IP của Thịnh Kiều. Hacker một đường tra xét sâu hơn, IP của Thịnh Kiều đổi thành cái gì, IP hội trưởng liền đổi thành cái đó. Khi Thịnh Kiều xuất ngoại để quay hình, lời chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon cũng đăng từ đường truyền ở nước ngoài. Lúc trước khi cô tham gia Tinh Quang Thiếu Niên, ở trong tiết mục phóng cầu vồng thí, đã có người từng nói giỡn rằng không lẽ lời chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon đều do chính. Cô tự viết à, bài phân tích vừa xuất hiện quần chúng ăn dưa lập tức trợn tròn mắt. Hả, thật đúng là cô ấy viết. Cộng đồng mạng bắt đầu chung tay tìm kiếm, đào mộ về thời điểm khi tài khoản hội trưởng phát bài đầu tiên chính là ngay sau lúc Thịnh Kiều đăng câu. Tiểu Kiều, muốn nỗ lực muốn biến cường, lên Weibo, sau đó tài khoản hội trưởng với cùng một IP truyền phát bài viết đồng thời phát văn bản chiêu mộ fan mới. Cũng từ ngày đó, hậu viện hội bắt đầu đi theo quỹ đạo. Mỗi ngày sẽ có một bài chào buổi sáng và một bài chúc ngủ ngon, mỗi ngày đều đánh bảng số liệu tuyên bố hành trình kịp lúc tuyên truyền cực kỳ chuyên nghiệp. Thời gian đó Thịnh Kiều còn chưa giải ước với Tinh Diệu, cơ bản không có đoàn đội. Người đại diện hận không thể giết chết cô cho nên không có khả năng giúp cô làm những việc. Này, bị toàn mạng hắc không thương tiếc, ở đâu mọc ra một người quản lý tài năng như vậy? Lại lần mò thêm tin tức trong chính fandom, fan Kiều vẫn luôn đồn đãi rằng hội trưởng chưa bao giờ gặp mặt offline, chưa bao giờ tham gia hoạt động tiếp ứng bên ngoài cho Kiều Kiều. Fan Kiều lúc trước vẫn suy đoán hội trưởng là nhân viên công tác bên người Thịnh Kiều. Nhưng sau đó phân tích từ các cột mốc thời gian thì lại thấy không trùng khớp. Càng tìm hiểu càng có thể xác định người viết lời chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon trên hậu viện hội thực chất chính là bản thân Thịnh Kiều. Thịnh Kiều tự viết tiếp ứng thổi phồng khen ngợi bản thân. Thịnh Kiều tự thân đánh bảng số liệu cho mình. Thịnh Kiều tự giữ chức hội trưởng hậu viện hội. Người qua đường, ha ha ha ha ha ha, vừa tội nghiệp vừa buồn cười, ha ha ha. Fan Kiều, đột nhiên bị, tin tức đập cho ngốc lăng, nhóm quản lý. Sống không còn gì luyến tiếc Thịnh Kiều, nửa ngày, Trà Trà mới thử thăm dò hỏi một câu. GT, cho nên, hội trưởng, đây mới là lý do khiến chị muốn từ chức ATK. GT, đúng vậy, nhóm quản lý, má ơi, idol của tôi ở ngay bên cạnh mà tôi không biết. Má ơi, tôi còn ép chị ấy phải mua tạp chí tăng doanh số nữa. Cách chương.